Xin chào bạn, chào mừng bạn nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám Dỗ Ngoại Tình. Nếu bạn thấy hay, hãy like, share, comment và để lại tương tác để kênh ngày một phát triển tốt hơn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe. Thời Ngọc Thao không quan tâm những lời nói của hai người khách nữ. Anh bước nhanh về phía cửa phòng của An Lâm. Trên người Lâm Hiểu Hiểu có thẻ dự phòng. Lâm Hiểu Hiểu vội dùng thẻ mở cửa phòng khách sạn. Anh lập tức đẩy cửa ra bước vào. Sau khi tìm kiếm hết một lượt trong phòng nhưng lại không tìm thấy An Lâm, Thời Ngọc Thao chợt cau mày, nhìn ánh mắt về phía Hiểu Hiểu, không nhịn được mà hỏi: Cô mau nghĩ thử xem, ngoài khách sạn ra An Lâm còn có thể đi đâu? Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu đã biết bây giờ An Lâm đang ở đâu từ lâu, chỉ đợi Thời Ngọc Thao hỏi cô ta câu này thôi. Bây giờ nghe Thời Ngọc Thao hỏi như vậy, Lâm Hiểu Hiểu giả vờ giống như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt bỗng nhiên tái mét, làm ra vẻ hoảng hốt nhìn Thời Ngọc Thao. Trong lòng Lâm Hiểu Hiểu đã biết bây giờ An Lâm đang ở đâu từ lâu, chỉ đợi Thời Ngọc Thao hỏi cô ta câu này thôi. Bây giờ nghe anh hỏi như vậy, Lâm Hiểu Hiểu giả vờ giống như nhớ ra chuyện gì, sắc mặt bỗng nhiên tái mét, làm ra vẻ hoảng hốt nhìn Thời Ngọc Thao. Cậu Thời, lúc mới vào tôi nghe thấy hai cô gái trên hành lang nói, nhìn thấy một cô gái đeo khẩu trang đi lên trên tầng thượng, chắc không phải là chị An Lâm đấy chứ? Thời Ngọc Thao nghe Lâm Hiểu Hiểu nói xong, sắc mặt chợt u ám, rất nhanh đã đưa ra quyết định. Cho dù có phải là An Lâm hay không, cũng phải lên trên tầng trên thử xem, đề phòng lỡ như có chuyện gì. Vừa dứt lời, anh vội vã bước ra ngoài, Lâm Hiểu Hiểu cũng đi theo ngay. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy cánh cửa mở toang trên sân thượng. Thông thường ở khách sạn, cánh cửa tầng thượng bình thường đều sẽ bị khóa. Cánh cửa này rõ ràng vừa bị người khác mở ra. Thời Ngọc Thao hiển nhiên cũng nhận ra được điều này. Anh bước đi càng nhanh hơn. Vừa bước đến sân thượng là đã nhìn thấy bóng lưng mảnh mai đang đứng trên rìa sân thượng. Chỉ một bóng lưng cũng để cho Thời Ngọc Thao nhận ra người phụ nữ này chính là An Lâm. An Lâm, em đang làm gì vậy? Thời Ngọc Thao trầm giọng nói với bóng lưng. Nghe thấy giọng nói của anh, bóng lưng mảnh mai đang đứng trên rìa sân thượng từ từ quay người lại. Tuy nhiên trên mặt có đeo khẩu trang, lại che đi hơn nửa khuôn mặt. Từ trong đôi mắt để lộ ra ngoài, có thể chắc chắn đó chính là An Lâm. Thời Ngọc Thao vừa nói vừa đến gần chỗ An Lâm. Còn chưa đợi anh bước đến trước mặt, cảm xúc của An Lâm bỗng nhiên trở nên vô cùng kích động. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía anh đang bước đến gần. Cô hét lên chói tai: Anh đừng có qua đây, anh đừng có mà qua đây. Anh mà còn bước thêm một bước nữa, bây giờ em sẽ nhảy xuống ngay. Nói xong, nửa người của An Lâm còn nghiêng ra ngoài lan can. Với tư thế như vậy, chỉ cần cô buông hai tay đang nắm lan can ra, cả người sẽ rơi xuống đất. Anh thấy cô đang vô cùng kích động, nhíu chặt mày không dám kích động, vội vàng dừng bước. Sau đó anh và Lâm Hiểu Hiểu cùng nhìn hành động nguy hiểm của An Lâm. Trong lòng đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn bị dọa sợ đến cả người toát mồ hôi. Lâm Hiểu Hiểu không nhịn được mà hỏi An Lâm: Chị An Lâm, chị đừng có kích động, chị làm như vậy là nguy hiểm lắm. An Lâm không thèm đếm xỉa đến Lâm Hiểu Hiểu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Thời Ngọc Thao, trong đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng căm hờn. Bỗng nhiên cô ta bật cười thành tiếng, mệt mỏi há miệng ra, giọng nói khàn đặc nghẹn ngào: Tại sao anh còn đến đây? Không phải anh đi thăm Đường Du Nhiên rồi à? Anh đi mà chăm sóc Đường Du Nhiên đi, em không cần anh phải lo. Thời Ngọc Thao cao mày nhìn An Lâm chằm chằm, nghiêm túc mà nói: An Lâm, bước qua đây, bước đến bên cạnh anh, em đừng có kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không? Cô nghe anh nói xong càng cười to hơn, cười đến nỗi vành mắt ướt đẫm nước mắt. Cô ta chăm chú nhìn Thời Ngọc Thao: Nói cái gì? Chúng ta còn cái gì để mà nói nữa chứ? Em biết mà Ngọc Thao, bây giờ anh không còn yêu em, cũng không cần em nữa, em biết hết rồi. Nếu mà anh đã không cần em, vậy mong anh đừng có quan tâm em nữa, để em tự sinh tự diệt đi. Người dơ bẩn như em còn sống trên đời này làm cái gì? Cả đời này của em sẽ không thể nào có con được nữa. Cơ thể của em còn bị người ta chà đạp, em nên chết quách đi cho xong. Anh cứ kệ mặc em, để em đi chết đi. Nói xong cảm xúc của cô ta lại càng kích động, trực tiếp bước một chân qua khỏi lan can, cả người như treo ở ngoài. Phải biết rằng đây là tầng 17, bên dưới là nền xi măng cứng rắn, ngã xuống dưới thật sự sẽ mất mạng ngay. Cho dù Lâm Hiểu Hiểu bên cạnh đã biết An Lâm chỉ đang diễn trò, nhưng thấy cô ta làm ra những hành động nguy hiểm như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được toát mồ hôi. Thời Ngọc Thao nhìn cơ thể mảnh mai lung lay sắp ngã, trên trán anh dị ra một tầng mồ hôi, không nhịn được lại bước về phía An Lâm một bước, nghiêm giọng mà nói: "Em bình tĩnh, đừng có làm những cái chuyện ngu ngốc. Em rất tốt, em có nhiều người hâm mộ phim điện ảnh thích em như vậy. Em đừng có kích động, bước đến bên cạnh anh đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Em muốn gì anh cũng có thể đồng ý với em." An Lâm lắc đầu, khóc nức nở nói với anh: "Anh đang là lừa em. Anh đã từng nói anh không cần em nữa. Trái tim của em đã chết rồi, em còn sống làm cái gì? Anh đừng có qua đây." Nói xong, ánh mắt An Lâm điên cuồng nhìn về phía Thời Ngọc Thao, gằn lên từng câu từng chữ: "Nếu mà cả đời này em đã không thể có được tình yêu của anh, vậy thì cứ để em chết trước mặt anh là được. Như thế anh sẽ mãi mãi không thể quên được em." Anh bị những lời nói và ánh mắt điên cuồng đó của An Lâm làm sợ đến nỗi tim cũng nhảy dựng. Anh thật sự rất sợ An Lâm sẽ nhảy lầu. Anh đã nợ An Lâm rất nhiều. Nếu như cô nhảy lầu thật sự, vậy thì những gì anh nợ An Lâm sẽ không bao giờ trả hết được. Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy cũng giật mình, trong lòng không khỏi thán phục. An Lâm quả thật xứng danh ảnh hậu, diễn ra một cảnh nhập vai xuất sắc như vậy. Lòng bàn tay Thường Ngọc Thao cũng toát mồ hôi, ánh mắt dán chặt lên người cô. Anh vô cùng chắc chắn: "Em đừng có làm cái chuyện ngốc nghếch. Anh nói rồi, em cứ qua đây trước đi, rời khỏi nơi nguy hiểm. Em muốn gì chúng ta có thể bàn bạc với nhau." An Lâm nghe anh nói xong, ánh mắt trợn trừng lên: "Anh nói thật à? Nếu như em nói em muốn anh chia tay với Đường Du Nhiên, hai chúng ta về lại bên nhau, anh cũng sẽ đồng ý với em à?" Anh nghe xong chợt ngẩn người, ngay sau đó mới khôi phục lại tinh thần, cau mày nhìn An Lâm, một lúc lâu sau vẫn không trả lời. An Lâm thấy dáng vẻ im lặng của Thời Ngọc Thao, bàn tay nắm chặt lan can chợt siết chặt, nước mắt đầm đìa, bỗng nhiên bật cười đến thê lương nhìn về phía Thời Ngọc Thao, giọng nói nghẹn ngào gằn từng chữ một: "Em biết ngay mà, anh không làm được, anh không cần em." Vừa dứt lời, ngay sau đó An Lâm chợt bước một chân còn lại lên lan can. Lúc này cô như đang treo cả người bên ngoài, hai chân chỉ có phần mũi chân còn miễn cưỡng chống đỡ phía ngoài chật hẹp, cả người dựa hết vào hai tay đang nắm chặt mới có thể đứng vững. Chỉ cần cô buông tay ra hoặc là cô ta không nắm chặt, cả người sẽ rơi thẳng xuống đáy. Lúc này có lẽ bên dưới cũng có người nhìn thấy An Lâm đang treo lơ lửng bên mép tầng thượng. Bên dưới bỗng chốc vang lên từng tiếng la sợ hãi của người đi đường. An Lâm còn chưa thấy đủ, cô ta không sợ chết thật. Cô ta giơ tay phải lên, từ từ buông lan can đang nắm chặt trong tay ra, ánh mắt đau xót nhìn về phía Thời Ngọc Thao nói: "Em hy vọng kiếp sau sẽ không gặp lại anh nữa, như vậy em sẽ không đau lòng khổ sở giống như bây giờ." Bây giờ trong tư thế của cô có vẻ cực kỳ không ổn, bởi vì trước đó đã mất máu quá nhiều. Sắc mặt An Lâm hiện tại đã trắng đến đáng sợ, hơn nữa cơ thể cô còn có vết thương, đoán chừng hành động vừa rồi đã kéo rách vết thương vẫn chưa lành ở bụng. An Lâm đau đớn không nhịn được cắn chặt khóe môi, cả người run rẩy, trong không trung cơ thể lung lay sắp ngã giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phần bụng dưới của An Lâm loáng thoáng còn lộ ra vết máu đỏ, trông có vẻ giống như vết thương ở bụng dưới đang bị rách ra. Thời Ngọc Thao nhìn cô đang từ từ buông tay phải, trong lòng vô cùng căng thẳng, siết chặt nắm đấm đang toát mồ hôi. Quá nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm quá. Bây giờ cả người An Lâm chỉ dựa vào tay trái nắm lấy lan can, một khi nắm không chắc, cô có thể rơi xuống dưới bất cứ lúc nào. Ngay cả Lâm Hiểu Hiểu cũng không nhịn được sợ toát mồ hôi. Cô ta không ngờ An Lâm lại có thể tàn nhẫn với chính mình. Cô không khỏi sốt ruột, nhìn tư thế hiện tại của An Lâm, thật sự rất sợ An Lâm không chống đỡ nổi, trượt tay một cái cả người sẽ rơi thẳng xuống dưới. Thế là Lâm Hiểu Hiểu lập tức đỏ mắt, quên cả việc giữ chừng mực, đưa tay kéo tay áo Thời Ngọc Thao theo bản năng, vội vàng cầu xin anh: Tôi xin cậu đấy, tôi cầu xin cậu, mau cứu chị An Lâm đi, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, chị ấy sẽ chết mất. Chắc chắn vết thương trong bụng dưới của chị ấy đã nứt ra, chảy cả máu luôn rồi. Cậu Thời, cậu xin cậu hãy cứu chị Lâm. Lẽ nào cậu muốn nhìn chị ấy chết trước mặt cậu thật à? Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm đang chao đảo giữa không trung, đôi mắt sâu xa khó đoán chợt co rút. Muốn cứu An Lâm rất đơn giản, anh chỉ cần đồng ý với An Lâm chia tay Đường Du Nhiên, về lại bên cô ta là được. Chỉ cần anh mở lời, chắc chắn An Lâm sẽ nghe lời anh thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng mà chia tay với Đường Du Nhiên. Thời Ngọc Thao nghiến chặt răng khi nghĩ về điều đó. Lâm Hiểu Hiểu đứng ở một bên thấy anh im lặng không nói một lời. Đột nhiên cô ta quỳ xuống trước mặt anh, trên mặt đầy nước mắt khóc lóc. Thôi thật sự cầu xin cậu, xin cậu hãy cứu chị ấy. Chỉ có cậu mới có thể cứu chị ấy thôi. Xem như vì chị An Lâm đã từng cứu cậu một mạng, cậu hãy cứu chị ấy đi. Khi Thời Ngọc Thao nghe những lời này của Lâm Hiểu Hiểu, trong lòng anh rung lên dữ dội, mười ngón tay buông thõng bên người nắm chặt thành nắm đấm. Đúng, Lâm Hiểu Hiểu nói đúng, anh nợ An Lâm quá nhiều. Anh nợ An Lâm cả đời, chưa kể đến việc cuối cùng An Lâm rơi vào tình cảnh như vậy cũng là vì sự ích kỷ của bản thân anh. Anh không thể nợ An Lâm thêm một lần nào nữa, càng không thể để cô vì anh mà nhảy lầu tự tử. Ánh mắt khó dò của Thời Ngọc Thao càng lúc càng tối sầm, bàn tay anh nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm An Lâm. Khi anh nhìn thấy cánh tay trái của cô đang nắm chặt lấy lan can dần dần buông lỏng, đột nhiên anh mở miệng hét lên. Được rồi, anh đồng ý với em, tất cả đều theo ý em. Anh sẽ chia tay với Đường Du Nhân, hai chúng ta bắt đầu lại lần nữa, có được không? An Lâm nghe anh nói như vậy, tay trái cô ta chuyển động một hồi, toàn thân khẽ đung đưa, hai mắt đầy nước nhìn Thời Ngọc Thao thật lâu, giống như không tin lời anh nói. Cô ta run rẩy. Anh có biết anh đang nói cái gì không? Anh biết rất rõ những cái gì anh đang nói. An Lâm, anh nói hai chúng ta sẽ bắt đầu lại lần nữa, anh sẽ chia tay với Đường Du Nhiên. Anh cắn chặt răng nhìn An Lâm, bàn tay nắm chặt khiến mu bàn tay nổi cả gân xanh. Anh không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Anh không thể mở to mắt nhìn An Lâm ở trước mặt mình nhảy lầu tự tử. An Lâm nghe những lời này của anh, khuôn mặt tái nhợt trắng bệch như tờ giấy đột nhiên nở nụ cười. Cô ta nhìn thấy Thời Ngọc Thao mỉm cười, vẫn có chút không thể tin được nhìn anh. Những lời anh nói đều là thật à? Hai chúng ta thật sự bắt đầu lại lần nữa à? Anh thật sự sẽ chia tay với Đường Du Nhiên à? Anh không lừa em đấy chứ? Thật, tất cả đều là sự thật. Anh vừa nói vừa cẩn thận bước về phía trước, chậm rãi đi về phía cô. Nhưng lần này An Lâm không kháng cự lại nữa. Anh thuận lợi bước tới bên cạnh lan can. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng vươn tay nắm chặt hai tay của An Lâm. May mắn thay lúc này cô rất nghe lời anh, cô ta không chút dãi dụa. Anh thuận lợi kéo cô ra khỏi lan can nguy hiểm. Ngay khi được an toàn, cô đã mở rộng vòng tay ôm chặt Thời Ngọc Thao trong tầm tay. Cô ta gục mặt vào vai anh nói: thật là tốt, em biết trong lòng anh vẫn còn có em, anh không bỏ mặc em mà. Thời Ngọc Thao nhận thấy An Lâm đến gần, cả người anh đột nhiên cứng đờ, nhìn khuôn mặt khóc lóc đầy nước mắt của cô. Trong lòng anh không có chút dao động, tất cả những gì anh nghĩ đến chỉ là bóng dáng của Đường Du Nhiên. Bây giờ anh đã cứu được An Lâm rồi, nhưng làm sao anh có thể nói với Đường Du Nhiên đây? Chia tay với Đường Du Nhiên chẳng khác nào anh tự cắt thịt mình, cũng giống như lấy mạng của anh. Trước khi anh hoàn hồn lại, tiếng la thất thanh của Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên vang lên bên cạnh. Thời Ngọc Thao khôi phục lại tinh thần, chỉ thấy An Lâm đang dựa vào cánh tay anh mà ngất đi. Bởi vì anh không ôm cô ta, cho nên lúc này khi An Lâm vừa ngất, thân thể mềm mại đã trượt xuống mặt đất. Anh vội vàng định thần, cau mày vội vàng bế cô lên, nhanh chóng đi xuống lầu, chạy nhanh về phía Lâm Hiểu Hiểu đang đứng phía sau. Cô đi lấy xe đợi ở cổng khách sạn, lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện. Lâm Hiểu Hiểu cũng sửng sốt trước việc An Lâm đột nhiên bất tỉnh. Bây giờ nghe Thời Ngọc Thao nói như vậy, cô mới khôi phục lại bình thường, nhanh chóng gật đầu với anh, bước nhanh hơn vài bước đi tới trước mặt Thời Ngọc Thao. Ấn thang máy, theo Thời Ngọc Thao xuống thang máy, cô ta lái xe chạy tới đợi bên ngoài khách sạn. May mắn thay, khách sạn này không xa bệnh viện của thành phố, chỉ mất hơn 10 phút để lái xe đến đó. Thời Ngọc Thao ôm An Lân đang hôn mê bất tỉnh đến phòng cấp cứu. Sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện ra rằng An Lâm hôn mê vì vết thương ở bụng bị rách, máu chảy nhiều, hơn nữa do tâm trạng quá kích động nên dẫn đến hôn mê. Bác sĩ nghĩ Thời Ngọc Thao là người nhà của An Lâm nên mới mắng anh một trận, Dù sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một bệnh nhân đi tìm đường chết như vậy, không nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi mà lại chạy ra khỏi bệnh viện. Nếu không phát hiện kịp thời thì có thể sẽ giết người. An Lâm lại được đẩy vào phòng phẫu thuật, vết thương lại được khâu. Hơn nửa giờ sau, cô mới được y tá đẩy ra khỏi phòng. Cô được đưa đến phòng bệnh ban đầu. Lúc mới đến nơi, An Lâm từ từ tỉnh dậy. Cô ta vừa mở mắt ra, câu đầu tiên cô ta mở miệng hỏi là tên của Thời Ngọc Thao. Anh bước đến bên cạnh giường bệnh của cô và đáp: anh là đang ở đây, đừng có sợ. Cô nghe những lời này của anh, lông mày đang cau lại, bỗng buông lỏng. Cô yếu ớt vươn tay nắm chặt lòng bàn tay có phần cứng ngắc của Thời Ngọc Thao. Khuôn mặt yếu ớt của An Lâm lộ ra nụ cười. Cô ta nhìn thẳng Thời Ngọc Thao và nói: Ngọc Thao, thật là tốt. Anh đã trở lại với em một lần nữa rồi. Ừ. Thời Ngọc Thao nhỏ giọng đáp lại. Với tình trạng hiện giờ của An Lâm, Thời Ngọc Thao không dám kích thích cô một chút nào. Dù sao thì những việc An Lâm gặp phải, ngay cả một cô gái bình thường cũng sẽ không thể bình tĩnh. Anh sợ cô sẽ tự tử lần nữa. An Lâm nhìn Thời Ngọc Thao, cô ta không nhịn được mà thấp giọng nói nhỏ với anh: Ngọc Thao, những gì anh vừa nói với em đều tính đúng không? Anh đã nói anh sẽ không lừa em. Anh không lừa em, mọi chuyện đều sẽ tính. Anh thấp giọng. An Lâm nghe anh đã trả lời, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn. Cô ta nhìn Thời Ngọc Thao có chút gấp gáp. Vậy khi nào anh chia tay với Đường Du Nhiên? Nếu mà hai chúng ta đã quyết định làm lại từ đầu, em nghĩ anh nên sớm nói rõ với cô ấy đi. Em không muốn có người thứ ba tồn tại giữa hai chúng ta đâu. Nói xong, An Lâm nhìn về phía anh, nói thêm một câu: nếu không, em sẽ cùng anh đi nói rõ với Đường Du Nhiên. Nói xong, An Lâm chuẩn bị nhấc chăn bông lên bước xuống giường bệnh. Thời Ngọc Thao khẽ cau mày, vội vàng ấn vai cô xuống. Để anh tự mình đi nói thì tốt hơn. An Lâm, vết thương phẫu thuật trên người em vừa được khâu lại. Bác sĩ nói hiện giờ điều em cần phải làm nhất là nghỉ ngơi, không thể xuống giường. Nếu không miệng vết thương sẽ lại rách ra. Em ngoan ngoãn đi. Anh thấy An Lâm yên lặng nhìn mình không nói lời nào. Anh đưa tay xoa xoa giữa hai lông mày, lại nhìn về phía An Lâm nói thêm một câu: em yên tâm, anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Nghe anh nói xong, An Lâm ngoan ngoãn nằm lại trên giường bệnh. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Thời Ngọc Thao cười mà nói: được, em tin anh, em sẽ đợi anh trở lại. Thời Ngọc Thao lơ đãng đáp lại. Sau đó anh đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh. Anh đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Hiểu. Thời Ngọc Thao liếc nhìn Lâm Hiểu Hiểu với ánh mắt nghiêm nghị đầy sự cảnh cáo và trầm giọng nói: hãy chăm sóc An Lâm cho tốt, tôi không muốn chuyện giống như hôm nay xảy ra lần thứ hai. Cô bị ánh mắt nghiêm nghị của Thời Ngọc Thao nhìn chằm chằm, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn sợ hãi. Cô ta vội vàng cúi đầu nói với Thời Ngọc Thao: vâng, cậu Thời yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ chăm sóc chị An Lâm thật tốt. Nghe xong, anh thu hồi ánh mắt sải bước ra khỏi phòng. Ngay sau khi Thời Ngọc Thao rời đi, chỉ còn lại An Lâm và Lâm Hiểu Hiểu trong một phòng bệnh rộng lớn. Anh rời đi, trái tim căng thẳng bấy lâu nay của Lâm Hiểu Hiểu mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng của An Lâm rất tốt, trên mặt vẫn luôn nở cụ nụ cười. Cô ta nháy mắt với Lâm Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu Hiểu lập tức hiểu ra, vội vàng đi tới khóa cửa phòng bệnh, đóng cửa sổ lại, sau đó đi đến bên giường ngồi bên cạnh An Lâm. Lâm Hiểu Hiểu nhớ tới chuyện vừa rồi xảy ra trên sân thượng khách sạn. Cô ta nhịn không được, vỗ ngực sợ hãi, nhìn về phía An Lâm nói: chị An Lâm, vừa nãy khi chị ở trên sân thượng khách sạn, chị dọa em sợ đến chết khiếp. Chị làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm, nếu mà thật sự ngã xuống thì sao? Nghe lời Lâm Hiểu Hiểu nói, nụ cười trên mặt An Lâm trầm xuống một chút. Cô ta hử lạnh một tiếng chậm rãi nói: không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con? Nếu mà tôi không đi tới bước đó, sao Thầy Ngọc Thao có thể đồng ý dễ dàng như vậy? Có điều tôi lấy mạng của mình ra cược mà thôi. Môi An Lâm cong lên khi nói: nhưng mà cuối cùng thì tôi là người thắng cuộc. Kế hoạch này đã được An Lâm thực hiện sau khi ăn xong. Cô ta chỉ lợi dụng lúc mình đang bị bệnh, lúc Thầy Ngọc Thao cảm thấy có lỗi nhất với cô ta, nên dọa anh sẽ tự tử khiến anh chia tay với Đường Du Nhiên và quay lại. Đây có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Bây giờ cô ta không quan tâm đến việc Thời Ngọc Thao có yêu cô ta hay không. Trong lòng cô ta biết rất rõ Thời Ngọc Thao không còn yêu cô ta, chỉ yêu một mình Đường Du Nhiên. Nhưng càng như vậy, cô lại càng muốn ép buộc anh phải ở bên cạnh cô ta một lần nữa. Điều này không chỉ khiến Đường Du Nhiên cảm thấy đau đớn khi bị Thời Ngọc Thao bỏ rơi, đau đớn khi mất đi người mình yêu, mà còn trả thù Thời Ngọc Thao, khiến Thời Ngọc Thao nhìn Đường Du Nhiên đau khổ mà không thể làm gì được. Thời Ngọc Thao ngày nào cũng phải ở bên cạnh người mình không yêu, nhất định anh ta sẽ rất khó chịu dằn vặt. Đây là điều cô muốn. Tâm trạng cô không tốt, tất cả mọi người sẽ không được yên. Hãy cùng nhau mà xuống địa ngục. Ngày nào còn An Lâm này, Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đừng nghĩ đến cái việc được hạnh phúc bên nhau. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt An Lâm hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Sau khi cô ta báo thù thành công, An Lâm nhìn Lâm Hiểu Hiểu đang ngồi bên cạnh mình. Cô ta cười mà nói: lúc ở trên sân thượng, cô làm rất tốt. An Lâm nhìn Lâm Hiểu Hiểu bằng ánh mắt hết sức hài lòng. Cô ta cầm lấy bút và tấm chi phiếu đặt trên tủ đầu giường, viết ra 6 con số rồi đưa cho Lâm Hiểu Hiểu. Sau đó chậm rãi nói: đây là phần thưởng lần này của cô. Lâm Hiểu Hiểu, sau này làm việc nhớ chú tâm hơn một chút. Tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô đâu. Lâm Hiểu Hiểu vội vàng gật đầu, đưa tay nhận lấy tấm chi phiếu. Ở phía bên kia, Thời Ngọc Thao đang mang vẻ mặt nặng trĩu đi thang máy đến tầng 16, bước đến phòng bệnh của Đường Du Nhiên mà lòng dạ không yên. Anh dừng chân ngay tại ở trước cửa. Thời Ngọc Thao nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, lòng giống như mối tơ vò. Anh không biết mình đã đứng ở đó mất bao lâu, cho đến khi một y tá thay thuốc xuất hiện. Thấy anh đứng ngẩn người trước cửa phòng bệnh thì không khỏi hiếu kỳ, lập tức hỏi: này anh đứng đây làm cái gì? Nghe tiếng nói, Thời Ngọc Thao mới bừng tỉnh. Anh hé miệng định nói gì đó, nhưng y tá nọ đã đẩy cửa bước vào trong. Cửa phòng vừa mở, Đường Du Nhiên đang nằm trên giường, đúng lúc nhìn thấy ngay Thời Ngọc Thao đứng ở cửa. Y tá vào trong trước, nhanh tay thay thuốc cho Đường Du Nhiên rồi rời khỏi phòng bệnh. Cô nhíu mày nhìn Thời Ngọc Thao vẫn còn đứng nguyên trước cửa, không biết có phải do cô ảo giác hay không. Cô cứ có cảm giác sau chuyến đi này, nhìn anh có gì đó rất lạ. Thấy anh như vậy, cô không nhịn được lập tức lại hỏi: sao vậy? Anh định đứng đó đến bao giờ? Lúc này anh mới bước vào trong, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, lòng anh như bị một bàn tay vô hình níu lấy, khiến hô hấp trở nên khó khăn vạn phần. Bắt anh phải tự nói ra lời chia tay với Đường Du Nhiên, anh thật sự không thể làm được. Cô yên lặng nhìn anh, cảm giác kỳ lạ càng lúc càng rõ ràng. Trong lòng có chút bất an mơ hồ, cô nói với anh: Anh làm sao vậy? An Lâm đã xảy ra chuyện gì? Cô còn chưa kịp nói hết, anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, thì thào bằng chất giọng trầm khàn: không sao, có chút trở ngại nhỏ mà thôi. Anh đã giải quyết hết rồi. An Lâm cũng không sao. Nghe anh nói thế, cô gật đầu: không sao là tốt rồi. Thấy ánh mắt chất chứa tâm sự cùng cái vẻ ấp úng như muốn nói lại thôi của Thời Ngọc Thao, cô lại nói: Thời Ngọc Thao, anh có chuyện gì muốn nói với em à? Không có cái gì. Thời Ngọc Thao lập tức chối bỏ. Anh nghiến chặt răng, đôi mắt sâu thẳm của anh lướt đến chỗ Đường Du Nhiên. Anh chăm chú nhìn cô mà không nói gì. Đủ rồi, ít nhất cũng phải đợi đến khi sức khỏe cô tốt hơn rồi nói cũng không có muộn. Anh âm thầm quyết định trong lòng, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, thấy giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Anh đưa tay rém góc chăn kỹ càng cho cô, khẽ nói: giờ cũng trễ rồi, em ngủ sớm một chút đi. Anh giúp em trông bình thuốc, em ngủ đi. Cô vốn đã hơi mệt trong người, thêm việc mang thai càng khiến cô thèm ngủ. Nếu không phải cô cố thức đợi Thời Ngọc Thao quay về, cô cũng đã sớm đi ngủ rồi. Giờ nghe anh nói thế, cô vô cùng yên tâm, ngoan ngoãn gật đầu nói với anh: trễ rồi, anh cũng lên đây ngủ đi. Thuốc cứ để y tá trông cho. Hai gò má chợt ửng đỏ, cô nhích người vào trong một chút, nửa giường ở còn lại cho anh. Nhìn Thời Ngọc Thao: giường rộng lắm, nằm đủ mà, hôm nay anh cũng đã mệt rồi. Nghe được lời nói của cô, anh bất giác cảm thấy ấm lòng. Khuôn mặt điển trai vẫn luôn nặng nề lại xuất hiện nét dạng người hiếm hoi. Anh vươn tay xoa nhẹ đầu cô một cách đầy cưng chiều, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô dịu dàng mà nói: anh chưa mệt, em cứ ngủ trước đi, Đợi em tiêm thuốc xong rồi anh sẽ ngủ. Ừ, vậy được. Cô ngáy ngủ đáp lại anh. Cô thật sự rất mệt. Đến chuyện quan trọng như mang thai, cô cũng quên báo cho Thời Ngọc Thao một tiếng. Có anh ở bên cạnh, cô tìm lại được cảm giác an toàn đã lâu không thấy. Chẳng bao lâu sau đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp. Nhìn thấy cô nằm thở đều đều, anh không kềm chế được nụ cười cưng chiều bên khóe môi. Đôi mắt còn ý cười bỗng chốc đỏ ửng, hai tay buông thõng bên hông siết thành nắm đấm. Một giây sau anh thả lỏng ra, mím chặt môi bất giác giơ tay chạm khẽ lên môi của cô. Lúc cô vẫn còn tỉnh, anh không hề dám chạm môi cô dù chỉ một phút. Thời Ngọc Thao cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên đôi môi mềm. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, đợi đến khi thuốc đều đã được pha, y tá tiêm đầy đủ cho Đường Du Nhân, anh vẫn không nỡ lời đi. Nếu không phải An Lâm mượn điện thoại Lâm Hiểu Hiểu gửi tin nhắn, Thời Ngọc Thao thật sự muốn ngồi với Đường Du Nhân suốt cả đêm. Nhận được tin nhắn, anh nhíu mày không thể làm gì khác hơn, bèn rón rén bước ra khỏi phòng bệnh, đến phòng bệnh của An Lâm ở tầng 17. Trễ như vậy rồi sao em còn chưa ngủ? Bác sĩ nói em phải ngủ từ sớm thì sức khỏe mới nhanh khá lên được. Anh vừa bước vào đã nói như thế với An Lâm. Thấy anh quan tâm mình như vậy, lòng An Lâm lại không động lòng. Trong lòng dâng lên nỗi ngọt ngào, cô ta mỉm cười nhìn anh nói. Anh chưa trở lại, sao mà em ngủ được chứ? Anh nghe vậy thì lập tức cứng đờ, lại nghe An Lâm nói với Lâm Hiểu Hiểu vẫn còn ở trong phòng bệnh. Được rồi, Hiểu Hiểu, giờ có Ngọc Thao ở với tôi, cô về khách sạn nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vâng, chị An Lâm. Lâm Hiểu Hiểu hết sức biết điều đáp, cô ta lập tức rời đi. Lâm Hiểu Hiểu vừa đi, căn phòng rộng rãi giờ chỉ còn lại hai người. An Lâm ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn Thời Ngọc Thao. Anh đã nói cho Đường Du Nhân biết hết chưa? Vẫn chưa. Thời Ngọc Thao không định giấu An Lâm nên cứ thế nói thẳng. Anh vừa nói xong, ánh mắt An Lâm bỗng chốc tối sầm, nụ cười gượng cứng trên mép, sắc mặt lạnh đi mấy phần. Rất nhanh cô ta đã ứa nước mắt nghẹn ngào. Có phải anh vẫn còn thích Đường Du Nhiên đúng không? Không nỡ bỏ người ta chứ gì? Nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của An Lâm, Thời Ngọc Thao đưa tay xoa hẳn lông mày vẫn luôn giật nãy giờ. Anh trầm giọng nói. An Lâm, em đừng có như vậy. Trước hết đừng có kích động. Anh chưa nói hết cơ mà. Chuyện đã đồng ý với em, anh sẽ tuyệt đối không đổi ý. Chỉ là bây giờ sức khỏe của cô ấy không được ổn định, vẫn còn phải nằm ở viện. Anh muốn đợi cô ấy khá hơn một chút rồi nói cũng không muộn. Nghe được lời của Thời Ngọc Thao, ánh mắt An Lâm lại trầm xuống vài phần. Cô ta nhìn kỹ vào đôi mắt của Thời Ngọc Thao. Giờ cô rất hoài nghi, không biết liệu anh đã biết chuyện Đường Du Nhiên đã mang thai hay chưa. Trên lý thuyết, dựa vào tính cách của anh, nếu biết chuyện Đường Du Nhân mang thai, e rằng cô ta sẽ không dễ dàng ép anh chia tay. Lòng An Lâm không kềm được mà lại muốn thăm dò một phen. Cô ta nhìn anh hỏi. Thế cô Đường bị sao rồi? Có bị thương không? Nghe An Lâm hỏi vậy, anh cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu trả lời. Bụng dưới bị thương do người ta đá vào. Nhìn vẻ mặt của anh không giống như đang nói dối. Lòng cô ta thầm bật ra thành tiếng cười lạnh. Xem ra Đường Du Nhân vẫn chưa nói chuyện mình mang thai cho Thời Ngọc Thao biết. Tốt quá đi mất. An Lâm híp mắt lại, để lộ sự thâm độc ẩn sâu trong ánh mắt. Không sao, nếu Thời Ngọc Thao vẫn không thể tự nói với Đường Du Nhân, vậy thì cô ta sẽ không ngại giúp anh một tay. Cô ngước mắt nhìn Thời Ngọc Thao. Chỉ bị đá có một cái thôi, chắc là chỉ bị thương ngoại da, không nghiêm trọng thế chứ? Không đợi anh trả lời, An Lâm lại nói tiếp. Ngày mai anh đến nói rõ với cô Đường đi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói. Vả lại em cũng không thể đợi được nữa. Ngày nào anh vẫn còn chia tay với Đường Du Nhiên, ngày đó em vẫn không thể nào yên tâm được. Được không anh? Ngọc Thao ạ, anh đồng ý với em đi. Nghe lời An Lâm nói, Thời Ngọc Thao nhíu mày. Đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải nói cho rõ ràng. Kéo dài thì được ích lợi gì chứ, chỉ bằng dứt khoát một lần. Ánh mắt anh nặng trĩu. Anh biết rồi, ngày mai anh sẽ nói với cô ấy. Thấy anh trả lời như vậy, An Lâm lập tức gật đầu. Căn phòng rộng lớn lại vang lên tiếng của anh. Được rồi An Lâm, cũng khuya rồi, em mau đi ngủ đi. An Lâm đáp lại. Cô ta vươn đến nắm lấy tay Thời Ngọc Thao, ánh mắt như lưu luyến không nỡ rời xa. Nếu em ngủ, anh vẫn ở đây với em chứ? Ừ, em ngủ đi, anh ở đây mà. Nghe vậy nụ cười trên môi An Lâm càng cười tươi. Cô ta nhìn anh gật đầu. Được, sáng mai tỉnh dậy, người đầu tiên em nhìn thấy chắc chắn phải là anh đấy. An Lâm vừa nói vừa áp bàn tay ngượng cứng của Thời Ngọc Thao lên gò má mình, lúc này mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Thời Ngọc Thao cứng đờ người ngồi bên giường bệnh, thấy An Lâm đã thở đều đều ngủ say. Anh nhíu mày giúp bàn tay nãy giờ vẫn luôn bị cô nắm chặt. Một đêm trôi qua không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, người đầu tiên An Lâm nhìn thấy đúng là Thời Ngọc Thao. Tâm trạng của cô ta đã khá hơn rất nhiều. Chắc là anh đã phải chịu thức suốt cả đêm. Chân mày nhíu chặt lại, thấm đẫm mỏi mệt. Quanh cằm cũng bắt đầu mọc một vòng râu lún vún. Này, sao trông anh tiều tụy như vậy? Tối hôm qua anh không ngủ được à? An Lâm xót xa đưa tay vươn về phía gò má Thời Ngọc Thao, nhưng tay cô ta chưa kịp chạm vào, anh lập tức nhíu mày tránh đi. An Lâm nhận ra động tác né tránh vô thức ấy của anh, bàn tay cô ta nhất thời cứng đờ giữa chừng. Ánh mắt lạnh đi mấy phần, giọng nói Thời Ngọc Thao vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Anh không sao cả? Không sao thì tốt rồi. Sắc mặt An Lâm nhanh chóng khôi phục như bình thường, xem như chuyện Thời Ngọc Thao né tránh cô ta vốn chưa từng xảy ra. Cô ta cười nhìn anh nói, Ngọc Thao, em đói rồi, em muốn ăn hoành thánh, anh giúp em đi mua nhé. Ừ được, để anh mua. Vừa đáp xong, anh lập tức sải bước rời khỏi phòng bệnh. Nửa tiếng sau, Thời Ngọc Thao đem đồ ăn trở về bệnh viện, trên tay cầm đến hai phần, một phần cố ý mua cho Đường Du Nhiên, phần còn lại là của An Lâm. Khi anh đến phòng bệnh tầng 16, Đường Du Nhiên đã tỉnh dậy từ sớm. Sáng sớm thức dậy không thấy Thời Ngọc Thao đâu, nên trong lòng cô không khỏi có hơi mất mát. Nhưng bây giờ thấy anh đưa đồ ăn sáng đến, chút mất mát ấy lập tức tan biến mất. Nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà tủi thân. Cô nhỏ giọng mà nói, Thời Ngọc Thao, sáng nay tỉnh dậy em không thấy anh trong phòng, cứ tưởng là anh đi đâu chứ. Khi nghe Đường Du Nhiên nói như thế, trong lòng anh lại có hơi đau nhói. Đúng là anh đã rời đi. Tối hôm qua anh không chỉ không ở bên cô mà còn ở chỗ của An Lâm. Anh không dám đối mặt với Đường Du Nhiên, vội chuyển sang được chủ đề khác, mở đồ ăn sáng mình vừa mua đặt trước mặt Đường Du Nhiên, nói, anh đã mua hành thánh mà em thích ăn đây này, nhân lúc còn nóng thì em mau ăn đi. Đường Du Nhiên đúng là rất đói. Nghe anh nói vậy, cô không khỏi mỉm cười, cầm lấy muỗng ăn Thời Ngọc Thao đưa cho, vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Vừa ăn, cô vừa lại chợt thấy trong tay anh còn có một túi đồ ăn khác. Ánh mắt cô lại rời về phía anh. Anh không ăn à? Mau lấy ra ăn chung với em đi, để nguội là mất ngon đấy. Đúng là anh sẽ không ăn. Anh mua đồ ăn sáng cho Đường Du Nhiên với An Lâm, nhưng lại quên mất phần của mình. Theo ánh mắt của cô, anh nhìn túi đồ ăn cầm trên tay, do dự một lúc quyết định nói thật cho Đường Du Nhiên. Phần này anh mua cho An Lâm. Nghe anh nói như thế, động tác trên tay cô khựng lại. Cô hiểu đạo lý, nhưng không có người phụ nữ nào lại muốn thấy người mình yêu sâu đậm, ngày nào cũng chăm chút từng ly từng tí cho người phụ nữ khác. Dù sao, cô cũng là một người phụ nữ bình thường. Cô cũng biết ghen, cô cũng chỉ muốn người đàn ông mình yêu chỉ đối tốt với một mình thôi. Cô bỗng không còn khẩu vị để thưởng thức, cứ cầm cái muỗng khuấy hoành thánh qua lại. Ánh mắt dán lên người anh, nhịn rồi lại nhìn. Cuối cùng vẫn không thể chịu nổi, cô lại nhìn anh. Thời Ngọc Thao, bây giờ An Lâm còn nằm viện không? Anh gật đầu, cô lại nói, hay là anh giúp An Lâm tìm y tá nào kháng một chút, y tá chuyên nghiệp sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, không cần anh cứ phải bận rộn chạy lên chạy xuống như thế. Anh nghe mà lòng lại đau nhói. Sao anh có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô? Lúc này anh thật sự chỉ muốn tự cho mình hai cái tát. Ban đầu anh nhất thời không biết phải đối mặt thế nào với Đường Du Nhiên. Anh không nỡ để cô phải đau lòng. Lời chia tay dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào thốt ra. Anh tránh né ánh mắt của cô, anh nói, em cứ ăn từ từ đi. Anh đưa đồ ăn sáng cho An Lâm, anh sẽ quay lại ngay. Vừa dứt lời, không đợi cô trả lời, anh đã bước ra khỏi phòng bệnh. Cô ngồi trên giường bệnh nhìn bóng lưng rời đi không hề quay đầu của Thời Ngọc Thao. Trong lòng cô bỗng đánh thịch, mang theo nỗi bất an quần quận trào dâng. Cô có một ảo giác rất khó giải thích, cứ như anh đang muốn rời xa cô vậy. Tay cô bất giác siết chặt. Đường Du Nhiên không kiềm được, nói lớn với bóng lưng của Thời Ngọc Thao, đợi đã Thời Ngọc Thao, Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Vừa nói xong, tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm. Cô chợt nhớ ra mình chưa nói chuyện cái thai cho Thời Ngọc Thao biết. Trước đây anh đã từng nói với cô, anh hy vọng cô sẽ mang thai. Giờ nếu anh biết tin này, anh nhất định sẽ rất vui. Nghe lời nói của cô, anh ngừng chân lại. Đây là lần đầu tiên cảm nhận được hình hài của nỗi sợ. Đúng vậy, anh sợ cô biết anh đã đồng ý chuyện kia với An Lâm. Sợ cô sẽ chia tay anh chứ. Cho nên anh không còn dũng khí nào nghe tiếng của cô nói. Không đợi cô lên tiếng lần nữa, anh vội vàng. Anh đi đưa Hoành Thánh cho An Lâm, đợi anh xuống rồi mới nói. Anh cũng có chuyện quan trọng cần cho em biết. Vừa dứt lời, anh không quay đầu mà cố bước thật nhanh như muốn trốn khỏi phòng bệnh. Đường Dung Nhiên sững sờ tại chỗ, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt với ánh mắt khó tin. Anh không đợi cô nói xong đã vội vàng bỏ đi. Chẳng lẽ việc đưa đồ ăn sáng cho An Lâm còn quan trọng hơn chuyện cô định nói à? Anh cũng bảo anh có chuyện quan trọng cần cho mình biết. Rốt cuộc là chuyện gì? Không biết tại sao cảm giác bất an trong lòng cô lại rõ ràng hơn một chút. Ở tầng trên, An Lâm chờ hơn một tiếng mới thấy Thời Ngọc Tao xách túi hoành thánh cá tươi trở về. Cô nhớ tiệm bán hoành thánh cá tươi các bệnh viện không bao xa, lái xe lượt đi lượt về, cùng lắm chỉ mất nửa tiếng. Nhưng anh đi mua có lẽ cũng mất hơn một tiếng rồi. Thấy anh đi vào phòng bệnh, An Lâm nhìn anh hỏi. Sao anh đi mua lâu vậy? Em đói muốn chết rồi. Anh xin lỗi, trên đường gặp kẹt xe nên hơi tốn thời gian. Vừa nói, anh vừa mở hoành thánh ra đặt trước mặt An Lâm. Cô liếc nhìn thấy hoành thánh vì để quá lâu lại bị đậy nắp kín, vỏ hoành thánh hút nước đến nở cả ra, không còn nóng hôi hổi nữa. Nhưng An Lâm nhớ rõ là đường ở bệnh viện có bao giờ bị kẹt đâu. Sao ngày lúc Thời Ngọc Thao vừa ra ngoài lại bị kẹt cơ chứ? Đôi mắt sắc bén của cô nhắc thấy tờ hóa đơn còn nằm lại trong túi hoành thánh. Cô ta vô thức lướt qua, rõ ràng trên hóa đơn điền một phần hoành thánh cá tươi, một phần hoành thánh cá thu. An Lâm nhớ là Thời Ngọc Thao không hề thích ăn hoành thánh cá thu, nhưng mà con khốn Đường Du Nhiên kia thì lại thích. Nghĩ đến Đường Du Nhiên, An Lâm đột nhiên nghĩ đến, e rằng Thời Ngọc Thao vốn chẳng bị kẹt xe, chẳng qua là đến đưa đồ ăn sáng cho Đường Du Nhiên ở lầu dưới, nên mới trễ nải như vậy. Mặt cô xa sầm lại, đẩy bát hoành thánh ra, nhíu mày nhìn Thời Ngọc Thao. Ngọc Thao, hoành thánh đã nở như thế này rồi, anh còn muốn em phải ăn như thế nào đây? Anh liếc mắt nhìn viên hoành thánh đã nở đến mức giữa da, anh nhíu mày nói bừa. Em ngồi đợi một chút, anh xuống mua một phần khác. Nói xong, anh lập tức chuẩn bị quay đi, thấy bóng lưng làm bộ rời đi kia của anh. An Lâm rũ mắt vội nói. Thôi khỏi, đợi Lâm Hiểu Hiểu qua, em bảo cô ấy đi mua cũng được. Nghe An Lâm nói vậy, anh dừng bước, xoay người lại đối diện với ánh mắt của cô ta. Giây tiếp theo lại nghe An Lâm nói. Lúc nãy anh không hề kẹt xe đúng không? Chẳng qua là do anh đưa đồ ăn cho Đường Du Nhân chứ gì. Chân mày anh lập tức nhíu lại, anh nhìn cô rồi gật đầu. Đúng, anh phải đưa đồ ăn sáng cho Đường Du Nhân, cô ấy cũng chưa ăn gì cả. Anh vừa nói xong đã thấy mắt An Lâm đỏ ửng, cô ta chăm chú nhìn anh một lúc, sau đó mở miệng. Tối hôm qua anh đã đồng ý với em, anh bảo hôm nay anh sẽ chia tay với Đường Du Nhiên. Nếu anh thật sự không nỡ nói cũng không sao, em có thể giúp anh nói rõ ràng với cô ta. Nói rồi An Lâm đưa tay vén chăn lên như muốn chuẩn bị xuống giường. Thời Ngọc Thao thấy thế vội đè vai An Lâm lại, ngăn cản động tác của cô ta. An Lâm, trên người em còn có vết thương, bác sĩ bảo bây giờ em không được lộn xộn. An Lâm giằng co với Thời Ngọc Thao. Cô ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng câu từng chữ. Nếu mà hôm nay anh không đi nói rõ với Đường Du Nhân, em sẽ tự mình đi báo cho cô ta biết. Chân mày anh nhíu chặt, nếu để An Lâm nói sợ rằng mọi việc chỉ càng thêm loạn. Dĩ nhiên anh sẽ không để An Lâm đi. Giây tiếp theo anh thấp giọng nói với cô. Anh đi, anh sẽ nói với cô ấy. An Lâm, em đừng có làm loạn, nếu mà không yên tâm anh sẽ xuống nói với cô ấy ngay bây giờ. Được, Ngọc Thao, em muốn anh phải xuống dưới đó nói với cô ta ngay. An Lâm vừa dứt lời, Thời Ngọc Thao lập tức buông cô ta ra. Em cứ chờ ở đây, anh đi ngay. Anh lập tức xoay người đi về phía cửa phòng bệnh. Thời Ngọc Thao giữ vẻ mặt điềm tĩnh, anh đi thang máy xuống tầng 16. Vừa bước ra thang máy, An Lâm đã không yên tâm mà ấn chuông gọi y tá qua, yêu cầu y tá mang xe lăn tới cho cô ta. Y tá không thể ngăn cản được An Lâm, đành phải dìu cô ngồi lên xe. An Lâm lại ra lệnh cho y tá phải đẩy cô ta vào thang máy đến tầng 16, nơi có phòng bệnh của Đường Du Nhân. Sau khi y tá đưa An Lâm đến đó thì rời đi ngay. Cửa phòng chỉ khép hờ, An Lâm có thể thấy rõ Đường Du Nhân đang nằm trên giường trong phòng qua khe cửa. Thời Ngọc Thao đang đứng trước mặt cô. Cuộc nói chuyện của hai người cũng lọt vào tai An Lâm. Thời Ngọc Thao, anh bị làm sao vậy? Em cứ có cảm giác từ tối hôm qua sau khi anh trở về cứ có cái gì đó là lạ. Đường Du Nhân nhìn Thời Ngọc Thao, nhìn không được mà nói ra thắc mắc trong lòng. Anh nghe tiếng cô, bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cô. Anh định nói rồi lại thôi, không muốn khiến cô đau lòng. Cô nhìn anh im lặng không nói lời nào, nỗi nghi ngờ trong cô càng tăng thêm mãnh liệt. Sự mơ hồ trong lòng càng nặng nề hơn mấy phần. Đôi bàn tay vô thức nắm chặt ga giường. Đường Du Nhiên không khỏi nhìn anh nói, có phải anh đã có chuyện gì giấu em không? Đối mặt với câu hỏi của cô, anh nhíu chặt mày, đôi môi mỏng mấp máy. Vừa định nói thì một giọng nữ sâu bén từ đâu xen vào. Đúng, Thời Ngọc Thao quả thật có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Vừa nói, An Lâm vừa mạnh mẽ đẩy cửa ra. Cô ta điều khiển xe lăn đi vào phòng bệnh. Đường Du Nhiên, Thời Ngọc Thao cùng lúc rời ánh mắt về phía An Lâm. Nhìn thấy nụ cười tự mãn trên khuôn mặt An Lâm, lồng ngực cô không khỏi vang lên những tiếng lộp bộp khó hiểu. Đường Du Nhiên lo lắng mím chặt đôi môi, vô thức nhìn về phía Thời Ngọc Thao đang đứng bên cạnh. Anh không ngờ rằng An Lâm lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lông mày anh nhíu lại, anh nhìn cô nói, sao em lại tới đây? Không phải anh đã nói em cứ ở trong phòng đợi hay sao? Anh sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Nói rồi anh đi tới chỗ An Lâm, đẩy xe lăn của cô ra phía ngoài phòng bệnh. Mới đi được vài bước, An Lâm đã giơ tay nắm lấy lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao. Em sợ anh không giải thích rõ ràng đối với cô Đường nên mới tới đây. Dù sao thì em cũng đã tới rồi, chỉ bằng anh để cho em nói rõ chuyện được không? An Lâm nói xong, cặp mắt khiêu khích của cô ta liếc nhìn về phía Đường Du Nhiên đang nằm trên giường bệnh. Hai tay cô nắm chặt ga giường, hốc mắt bất giác đỏ ửng. Đường Du Nhiên không ngốc, chỉ cần nhìn hành động của An Lâm và Thời Ngọc Thao, cô có thể đoán được giữa hai người này đang có chuyện gì. Cô lại càng chắc chắn rằng Thời Ngọc Thao đang có điều gì đó giấu cô. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến An Lâm. Thời Ngọc Thao, anh để cô An ở lại đây. Em cũng muốn biết rốt cuộc anh và cô An có chuyện gì muốn nói với em. Đường Du Nhiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thời Ngọc Thao nói lớn. Nghe giọng nói lạnh lùng của cô, anh dừng lại cứng đơ đứng tại chỗ. An Lâm tự điều khiển xe lăn, một lần nữa lan tới trước mặt Đường Du Nhiên. An Lâm còn chưa kịp mở miệng, Thời Ngọc Thao khẽ cau mày đi tới giữa An Lâm và Đường Du Nhiên. Anh nhìn cô rồi nói, Du Nhiên, để An Lâm về phòng bệnh trước, anh sẽ nói rõ ràng với em. Đường Du Nhiên nghe anh nói, mười ngón tay buông thõng xuống bên, nắm cạnh, nắm chặt thành nắm đấm. Trên môi nở một nụ cười mỉa mai. Cô nhìn Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, anh cứ như vậy mà đưa cô An đi, là sợ em bắt nạt cô ấy đúng không? Cô vừa cất giọng, anh chưa kịp trả lời, An Lâm bên cạnh đã nhếch môi, nở một nụ cười dịu dàng. Cô ta đưa tay nắm lấy lòng bàn tay to lớn của Thời Ngọc Thao. Ngọc Thao, em đã đến đây rồi, xử lý xong mọi chuyện rồi em sẽ về. Anh nhìn An Lâm đang nắm tay mình, vẻ cao có trên mặt càng rõ hơn, theo bản năng muốn hất tay cô ta ra. Nhưng anh không còn cách nào khác, lại bị An Lâm siết chặt hơn. Đường Du Nhiên nhìn bàn tay An Lâm và Thời Ngọc Thao đang đan chặt, đồng tử co rút, ngón tay đang nắm chặt ga giường, cố kiểm nén không cho nước mắt tuôn rơi. Giọng nói của cô lạnh lùng và cứng rắn. Thời Ngọc Thao, cô An, hai người muốn nói gì thì cứ nói nhanh đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa. Cô không muốn thấy Thời Ngọc Thao và An Lâm thể hiện tình cảm trước mặt cô. An Lâm nghe giọng Đường Du Nhiên, cô ta nhìn Đường Du Nhiên bằng ánh mắt tươi cười. Trước mặt Thời Ngọc Thao rõ ràng từng câu từng chữ mà nói. Là thế này, sau chuyện lần này tôi và Ngọc Thao đã phát hiện ra cả hai đều không từ bỏ được đối phương, nên đã quyết định quay lại với nhau. Ngọc Thao là muốn chia tay với cô. Chia tay á? Đường Du Nhiên vô thức cắn chặt môi. Môi cô mím chặt, hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô nhìn chằm chằm Thời Ngọc Thao. Lời cô An nói có đúng không? Anh định chia tay với em à? Thầy Ngọc Thao thậm chí còn không có can đảm nhìn cô. Anh mím chặt môi, tránh đi ánh mắt. Hàng chục giây sau mới lại lên tiếng. Đúng vậy, điều tôi muốn nói là chia tay. Hai chúng ta tốt nhất vẫn là nên tách ra. Thật ra không phải chỉ vì An Lâm đẩy anh vào đường cùng, mà thầy Ngọc Thao còn có một suy nghĩ khác. Hiện giờ Am Cơ cũng đã như nước với lửa. Nếu Đường Dung Nhiên vẫn ở bên cạnh anh, thầy Ngọc Thao lo lắng hắn sẽ không buông tha cho cô. Chia tay với cô là một cách tốt nhất. Đôi mắt ửng đỏ của Đường Dung Nhiên nhìn thầy Ngọc Thao đầy hoài nghi. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thầy Ngọc Thao sẽ thực sự nói lời chia tay. Nhưng mà bây giờ họ lại chia tay rồi. Những lời ngọt ngào mà anh đã từng nói trước đây là gì? Anh chỉ cố tình lừa dối cô cho vui thôi đúng không? Cô cắn môi, cô nén nước mắt, lạnh lùng nhìn anh thẳng thắn nói. Cho tôi hỏi một câu, anh thật sự muốn chia tay với tôi à? Tất nhiên đó là sự thật. Tôi và thầy Ngọc Thao đã quay lại với nhau rồi. An Lâm lên tiếng trước. Đôi mắt lạnh như băng của Đường Du Nhiên liếc nhìn An Lâm. Tôi không hỏi cô, phiền cô câm mồm. An Lâm nghe Đường Du Nhiên nói vậy, tức đến nóng cả mặt. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đè nén lửa giận đang dâng lên trong lòng. Nhất thời ánh mắt của Đường Du Nhiên và An Lâm đều dừng lại trên người thầy Ngọc Thao. Ánh mắt của thầy Ngọc Thao và Đường Du Nhiên chạm nhau, mười ngón tay buông thõng bên người anh nắm chặt thành đấm. Sau đó anh nhìn cô cứng rắn nói ra từng câu từng chữ. Tôi thực sự muốn chia tay với em. Đường Du Nhiên nghe những lời anh nói, cô từ từ nhắm hai mắt lại, trái tim trong phút chốc như rơi xuống đáy vực. Cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Trái tim cô như bị chia thành vô số mảnh, ngón tay đau đớn nắm chặt thành nắm, ngón tay cũng trở nên run run, đau đến mức cô muốn chết đi. Cô không muốn nhìn anh và An Lâm nữa, từ tốn mà nói. Anh cứ yên tâm, tôi sẽ không quấy rầy anh. Từ nay về sau hai chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa. Vừa dứt lời, Đường Du Nhiên ngay lập tức cởi bỏ chiếc nhẫn mà thầy Ngọc Thao tặng cho cô, đặt chiếc vòng ngọc mà mẹ thời đưa cho cô lên tủ đầu giường, lạnh lùng mà nói. Đem tất cả những cái thứ này đi đi, tôi không còn cần nữa. Thầy Ngọc Thao liếc nhìn cô, rồi nhìn chiếc nhẫn và chiếc vòng bằng ngọc trên tủ đầu giường, trong lòng như có lưỡi dao cứa vào. Chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn cưới mà anh đặc biệt chọn cho cô, còn chiếc vòng ngọc là vật gia truyền nhà họ Thời, nhưng bây giờ cô không cần nữa rồi. Anh hé môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng như có một cục bông chặn lại. Một lúc sau mới khó khăn lên tiếng. Không cần, những thứ này tặng cho em rồi thì sẽ là của em, không cần phải trả lại. Nghe anh nói như vậy, cô không khỏi mang theo nụ cười châm chọc. Không cần, những thứ này quý giá như vậy, tôi không xứng. Anh mang hết đi đi. Nghe cô nói, lông mày của thầy Ngọc Thao nhíu chặt hơn một chút. Lần này anh còn chưa kịp mở miệng đã bị An Lâm chen vào. Chiếc vòng này không phải là chiếc vòng mà dì Du luôn đeo à? Nghe nói đây là vật gia truyền nhà họ Thời, quả thực rất có giá trị. An Lâm vươn tay cầm chiếc vòng ngọc và chiếc nhẫn, mỉm cười nhìn thầy Ngọc Thao. Những vật này quý giá như vậy, hay là để em giữ nó giúp anh nhé? Thời Ngọc Thao nhìn An Lâm lấy đồ đi, lông mày anh nhíu chặt, trong tiềm thức muốn lấy lại đồ từ tay An Lâm. Nhưng chưa kịp nói gì, An Lâm đã mỉm cười nhìn Thời Ngọc Thao lên tiếng. Hơn nữa, tôi nghĩ những gì cô Đường nói không sai. Vì cô và đã chia tay Thời Ngọc Thao, những cái thứ đồ quý giá như thế này đeo trên tay cô quả thực là không được hợp lý cho lắm. Nghe An Lâm nói vậy, anh định nói gì đó lại thôi. Đúng vậy, anh đã chia tay với Đường Du Nhiên. Cô đã không muốn thì anh có tư cách gì để ép cô phải nhận? Cô đang nằm trên giường bệnh, nghe anh và An Lâm đối thoại, lông mày nhíu chặt, mười đầu ngón tay sống chết nắm lấy ga giường, không nhịn được lạnh lùng nói với Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, cô An, bây giờ tôi rất mệt, mời hai người mang đồ đi cho, tôi còn muốn nghỉ ngơi. An Lâm cất vòng tay ngọc bích, rất tự nhiên kéo tay Thời Ngọc Thao. Được rồi, cô Đường, vậy cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Thời và Thầy Ngọc Thao không quấy rầy cô nữa. Tập truyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.